Huyết Vũ Vi Phong, chương 43, vụ án giết người ở đại hội xem mắt tập thể 03. Góc truyện audio.com, dáng người đẹp thật toang. Sun Boom nhìn băng video than thở, cái gì mà dáng đẹp. Đường Vũ Tân đi từ ngoài vào, ôi chao, Công Tố Đường cô chạy đi đâu thế, mới chớp mắt đã không thấy người rồi. Hoàng Sun Boom oán giận, nếu Đường Vũ Tân biến mất Min Tê Yun hỏi tới thì anh ăn nói sao đây, đi quan sát hiện trường thêm một chút xem thử có bỏ sót manh mối nào. Không, có mặt Yu Dung In, Đường Vũ Tân cũng không tiện nói mình đi cản Min Tae Yoon uống máu. Tìm được gì không? Yu Dung In ngồi bên cạnh nhíu mày hỏi. Không có, gì cũng không có. Bác sĩ Sóc mới gọi điện thoại nói không phát hiện dấu vết đặc biệt nào trên xác nạn nhân. Tôi đề nghị cô ấy điều tra thêm một chút có manh mối nào mới lại gọi cho tôi. Mọi người có tiến triển gì không? Vừa lấy số băng ghi hình từ chỗ đạo diễn về. Hoàng Sun Boom chỉ màn hình. Ghi chép, đã xác định nữ số 1 và nam số 3 ở cùng một chỗ. Còn lại phải, hỏi Công Tố Yu, nữ số 4 ở một mình khoảng 3 giờ 10 phút vì không có người đến nên về Sơn Trang. Chứng cứ nam số 1 và số 5 ở Sơn Trang là đúng, nhưng thời gian trước đó có hơi thừa ra. Yu Dung In đặt tư liệu điều tra trước mặt, Đường Vũ Tân cầm lên nhìn, nói thế, ngoại trừ thời gian sớm hơn một chút thì đều ăn khớp ư, phải. À, chẳng lẽ không có sơ hở gì sao? Hoàng Sun Boom vò đầu. Quan hệ giữa nữ số 3 và những người còn lại ra sao? Đường Vũ Tân bắt đầu kế hoạch dẫn dắt. Nghe nói quan hệ khá tốt. Yu Dung In nhớ lại một chút nói. Nghe nói nữ số 4 từng sơ sẩy làm nữ số 3 ngã xuống nước. Nữ số 4 liều mạng cầu cứu. Mà nam số 5 bất chấp tất cả nhảy xuống cứu số 3 lên. Ngoại trừ nam số 3 ra, hình như những người còn lại đều rất có cảm tình với nữ số 3, Đường Vũ Tân nhìn băng video đang chảy, ồ cái khăn quàng cổ, này là của nam số 5 tặng cho nữ số 3 hả? Đó không phải là cái khăn đã treo cổ cô ta sao? Hoàng Sun Boom chỉ vào, chiếc khăn quàng cổ trên màn hình, ha ha, tự tay đan khăn chuẩn bị tặng, cho nữ số 3, đến mức đó rồi mà cuối cùng lựa chọn không có sao? Xem băng tiếp đi đã, Đường Vũ Tân đề nghị mọi người xem cho hết số băng. Xem ra nữ số 3 thích nam số 1 nhỉ? Mắt Yu Dung In thoáng nét vui sướng, khi người gặp họa, xem kiệt nam số 5 tặng cô ta khăn quàng, cô ta lại lấy lót ghế còn để nam số 5 nhìn thấy. Không những thế, trong mắt Đường Vũ Tân hiện lên ý cười gian xảo, cô xem sắc mặt nữ số 4 kia thế này mà nói là quan hệ khá tốt sao. Như vậy cung đường tình ái này đã rõ ràng hơn một chút rồi, số 5 thích cô. Số 3 cô số 3 thích anh số 1, mà anh số 1 thì lượn lờ không dứt khoát, giữa cô số 3 và cô số 4. Nhưng đến lúc lựa chọn cuối cùng vẫn đeo khăn số 5 tặng mà có phải cô ấy cũng có ý với anh số 5 không? Yu Dung In không dám chắc, cho nên nói phụ nữ các cô có vấn đề. Hoàng Sun Boom đột một kích động, chỉ cần để tâm một người là được rồi, như thế này khiến người khác không rõ tâm tư của mình nên sự việc mới ra nông nỗi này. Hừ, sao anh hưng phấn thế? Hay là anh từng bị tổn thương bởi phụ nữ? Yu Dung In tò mò nhìn Hoàng Sun Boom hoa chân múa tay. Tổn thương gì mà tổn thương, ai, Sonia, Hoàng Sun Boom phiền muộn than thở, nếu tất cả đều giống Công Tố Đường thì hay rồi, hơ, liên quan gì đến tôi, đang nghiên cứu làm sao để dẫn dắt mấy người này đi đúng đường, đột nhiên bị Hoàng Sun Boom nhắc đến làm Đường Vũ Tân. Không khỏi thắc mắc, chung tình giống như cô đối với Công Tố Min thì tốt rồi. Ai nói với anh tôi và Công Tố Min, góc chuyện audio.com, cái đó, người sáng mắt chỉ cần liếc một cái là thấy mà. Hoàng Sun Boom hùng hồn, có thể thấy được, Đường Vũ Tân bèn quay sang nhìn Yu Dung In hỏi dò. Đúng thế, chỉ có trước mặt Công Tố Đường, Công Tố Min mới cười nhiều hơn một chút. Hơn nữa, lúc Công Tố Min nói chuyện với cô, giọng điệu hiền dịu. Hơn nhiều, còn nữa, chỉ có lúc Công Tố Đường bị thương mới khiến Công Tố Min lộ ra vẻ lo âu khó xử, cái này mới là quan trọng nhất. Yu Dung In cười mờ ám, có à, Đường Vũ Tân chống cằm suy nghĩ, sao cô không phát hiện ra nhỉ? Thì ra hai người cãi nhau trong mắt người ngoài lại là cảnh tượng ngọt. Ngào thế ư, sao mình không biết chứ? Cô dám cá Min Tae Yoon cũng không? Biết, xác định được dấu tay trên camera rồi. Choi Jong Man hộc tốc chạy từ ngoài vào, đặt báo cáo lên bàn. Để tôi đoán xem, Hoàng Sun Boom vuốt chòm râu dưới cằm, là nam số 5 đúng không? Bingo, cảnh sát Hoàng thông minh quá. Choi Jong Man cười nịnh nọt, đã thế chúng ta còn chờ gì nữa? Hoàng Sun Boom đứng bật dậy. Chúng ta đi gặp thằng nhãi không nói thật đó một lần nữa đi. Không chỉ số 5, tôi thấy cần thẩm vấn những người khác một lần nữa. Trước khi ra cửa, Đường Vũ Tân đề ra mục tiêu điều tra lần hai một lần nữa. Sao có cảm giác sự việc càng lúc càng phức tạp? Trở lại phòng họp tạm, hời, mọi người đều suy nghĩ lại tình huống thẩm vấn vừa rồi, cảm thấy. Cả sự việc giống như bóc từng lớp kén một vậy, điểm bất đồng duy nhất. Là, sau lớp kén này còn có lớp nào nữa không? Có phải cảm thấy rút dây động rừng không? Đường Vũ Tân thong dong ngồi xuống ghế uống nước thấm cái cổ khô ran. Đúng, là cảm giác này. Yu Dung In tán đồng. Phải đó, cảm giác này thật kỳ quái. Rõ ràng chỉ thẩm vấn một người, nhưng, sau đó lại lòi ra một người nữa, phim trinh thám nha, đúng thật. Hoang Sun Boom cũng mù tịt, chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp, Đường Vũ Tân tiếp tục dẫn mọi người tới gần chân tướng. Chẳng lẽ công tố Đường không thấy thế, người này đi thì người khác tới, sau đó cứ vậy hết người này đến người khác. Vừa khéo thành chứng cứ vắng mặt của mỗi người, không thấy lạ sao, ý công tố Đường là tất cả những người đó đều nói dối. Yu Dung In không nắm bắt được ý nghĩ của Đường Vũ Tân. Không phải nói dối, chẳng phải có camera làm bằng chứng sao? Hoang Sun Boom chỉ vào ghi chép. Đúng, mỗi người quả thật đều có gặp đối phương. Đường Vũ Tân hết cách xoa. Đầu cô quyết định dẫn dắt thêm một chút xem có khả năng xuất hiện. Chứng cứ nào khác không? Nếu thật không có vậy cô phải chuẩn bị giờ thủ. Đoạn cuối cùng ra, nói vậy chúng ta cần phải tìm ra sơ hở dựa vào chênh lệch thời gian. Yu Dung In nhìn hai người, nói. Nếu thế chúng ta kiểm tra giờ giấc lại một lần nữa đi. Hoang Sun Boom cầm, bút ghi chép lên nói. Đi lên đầu tiên là nam số 5, sau đó tắt camera. Bị nữ số 3 từ chối liền xuống núi, đúng không? Đúng, lúc 3 giờ 24 phút nam số 5 bị camera ghi hình được. Yu Dung In cầm sổ đối chiếu. Sau đó là nam số 1 xuống, sau đó gặp nữ số 4. Đúng, chụp được lúc 3 giờ 32 phút. 32, cảnh sát Hoang ghi 32 xuống phía dưới số 24. Sau đó là nữ số 4, Yu Dung In lật hồ sơ, nữ số 4 xuống tới nơi là 3 giờ. 41, một lát sau nữ số 1 và nam số 3 xuống, lúc đó 3 giờ 46 phút. Vậy, những người này đều nói thật, cảnh sát Hoang nhìn tình tiết, không phát hiện thấy lỗ hổng nào. Người cuối cùng gặp nữ số 3 là cô số 1 và anh chàng số 3. Nhưng nữ số 3 và hai người đó đâu có quan hệ gì. Góc chuyện audio.com, hơn nữa bọn họ cũng không có đủ thời gian gây án. Giết người xong 6 phút, sao còn phải đi xuống dưới dốc, tính sao cũng không đủ. Vậy kết quả là nữ số 3 tự sát à, Hoang Sun Boom bó tay, vòng tới vòng lui kết quả là tự sát. Không phải nói vết thương kéo ra hai bên à, tình huống đó không phải là bị giết sao. Đường Vũ Tân im lặng nãy giờ mở miệng, ui trời, đúng là muốn điên luôn, Yu Dung In vò đầu bứt tóc. Không cần điên, phát điên không bằng đi tự sát cho rồi, hả? Công tố Đường, đồng ý chứ, Hoang Sun Boom cười nói với Đường Vũ Tân. Anh nói đủ chưa cảnh sát Hoang Sun Boom? Đường Vũ Tân trợn mắt lườm Hoang Sun Boom. À, mẹ nó, Yu Dung In bực bội đến cực điểm chửi bậy. Nói đùa thôi, just kidding, ok. Tôn chỉ của chúng ta là chỉ, cần có một chút nghi ngờ thì phải tiếp tục điều tra đúng không? Lần này, tôi tưởng không có công tố Min chúng ta có thể tự giải quyết chứ. Thật là, Yu Dung In còn đang so tài với Min Tae Yoon đây. Ôi, nhớ công tố Min quá, công tố Đường không nhớ sao? Hoang Sun Boom lại nhìn Đường Vũ Tân bằng ánh mắt mập mờ. Nhớ, sao không nhớ chứ? Đường Vũ Tân cười tươi như hoa. Nhớ muốn điên luôn, được chưa? Tôi quyết định rồi, phải điều tra lại vụ án này từ đầu từng chi tiết một. Yu Dung In hung hăng nói, đứng dậy đi ra ngoài. Này, công tố Yu cô đi đâu vậy? Hoang Sun Boom nhìn khí thế của con nhóc. Này mà giật mình, không phải bị vụ án làm phát điên rồi chứ? Tôi đi ghi lại thời gian bọn họ từ trên núi xuống một lần nữa, lần này phải đích thân đi tôi không tin không tra ra được gì. Nói xong Yu Dung In chạy như điên, cô ta thật sự định đi một lần sao? Cảnh sát Hoang quay đầu hỏi Đường Vũ Tân bằng cái giọng không thể tin được. Rất có khả năng, đừng quên cô ấy là Yu Dung In. Đường Vũ Tân cười gật đầu, bản thân cũng đi ra ngoài. Công tố Đường định làm gì nữa? Không phải đi điều tra lại một lần đấy chứ. Ừ, tôi tìm chỗ có tín hiệu tốt một chút gọi cho bác sĩ sóc, sau đó còn tìm một thứ. Nói xong Đường Vũ Tân cũng không nói cụ thể thứ đó là gì liền biến mất sau cánh cửa. Phụ nữ, thật là, phòng họp tạm thời chỉ còn một mình Hoang Sun Boom nhìn sắc trời tối thui không ngừng chặt lưỡi. Một mình Đường Vũ Tân đi ra góc xa nhất của Sơn Trang, móc điện thoại bấm số của Giang Chun Âu. Alo, Vũ Tân, đầu bên kia vang lên giọng của Giang Chun Âu. Vâng, là tôi, đại thúc, vụ án có rắc rối à, đúng thế. Đường Vũ Tân tóm tắt lại một lượt tình hình vụ án cho Giang Chun Âu nghe. Thú vị thật, chứng cứ vắng mặt ở hiện trường của mỗi người đều hoàn hảo vậy sao? Ha ha, xem ra đại thúc có cùng cách nghĩ với tôi. Đường Vũ Tân cười cười, không thể không thừa nhận cả Min Tae Yoon hay Giang Chun Âu, đầu óc đều hữu dụng vô cùng, chức vị cao xem ra là đương nhiên rồi. Vậy cô tìm tôi làm gì? Tôi muốn xin lệnh khám xét. Xét Sơn Trang ư, không, là lệnh khám xét người. Đầu bên kia Giang Chun Âu khựng lại một hồi mới nói. Không phải không được nhưng chắc cần một ít thời gian, tôi biết lệnh xét người khó hơn nên mới nhờ tới đại thúc chứ. Phải há chỉ có trong tình huống thế này tôi mới có tác dụng sao? Giang Chun Âu cười vang trong điện thoại, còn nữa, còn một chuyện muốn nhờ đại thúc, chuyện gì nữa, xác chết, đều đốt hết, được chứ, cái gì, xác những người bị đại thúc hút máu ấy, đều hỏa thiêu hết được không? Lần này Giang Chun Âu im lặng lâu hơn, thật lâu, lâu đến nỗi Đường Vũ Tân, góc chuyện audio.com, tưởng Giang Chun Âu đã ngắt điện thoại thì tiếng Giang Chun Âu vang lên. Lần nữa, được tôi hứa với cô, thật sao, cảm ơn đại thúc, sau khi về có thể tìm tôi lấy quà nhé, trừ chuyện lấy thân báo đáp ra thì cái gì cũng được hết. Hút máu được chứ, đương nhiên được, chỉ cần đại thúc muốn hút, tôi, sẽ không hút máu cô nữa. Nói xong, Giang Chun Âu lập tức cúp máy. Hà, nghe điện thoại vọng đến tiếng tốt tốt, ánh mắt Đường Vũ Tân trở nên hoang mang. Khách Trương.